Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đề luyện kim loại. Dùng hỏa cầu đốt, vô dụng, những kim loại này tan giờ phi thường cao. Phí Liệt Cách không biết mình hỏa cầu thuật nhiệt độ là nhiều ít. Cũng tuyệt đối cầm những kim loại này không có cách nào. Ngẫm lại tách rời kim loại biện pháp. Quyết định dùng minh tưởng bên trong ma pháp nguyên tố tới đối phó bọn chúng. Kết quả lần nữa thất bại. Minh tưởng bên trong ma pháp nguyên tố chỉ có thể đưa đến từ khoáng thạch trung tướng bọn chúng chia ra tác dụng. Lại không biện pháp đưa chúng nó dung hợp thành một đoàn. Hao tổn tâm trí, những vật này thật là khó làm a. Vỗ vỗ cái ót, Phí Liệt Cách sầu mi khổ kiểm nói. Cái này đập cái ót động tác, vẫn là cùng bối tạp học, hắn luôn luôn thích làm như vậy, lão sư không ở bên người, hắn chỉ có thể mình đập, đã không có gì tốt biện pháp, Phí Liệt Cách đành phải dùng ngốc nhất biện pháp, vào sơn động bên trong, trước dùng ma pháp đạn đánh ra một cái vuông hình đến, lại không ngừng tăng cường chiều sâu, cuối cùng đạt được một khối 1 mét vuông khoáng thạch. Nặng như vậy ra hỏa, Phí Liệt Cách tự nhiên là ôm bất động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay đặt ở trên đá lớn, tiến vào minh tưởng trạng thái. Rất hiển nhiên, ý nghĩ của hắn là chính xác, bỏ ra hơn 1 giờ thời gian, để luyện ra kim loại chừng khay bạc lớn nhỏ. Tinh luyện sau khi hoàn thành, hắn cũng không có lập tức rời khỏi minh tưởng trạng thái. Vừa rồi thí nghiệm nói cho hắn biết, đừng nhìn hiện tại những kim loại này rất dễ dàng đong đưa. Định hình về sau, mình lại lấy chúng nó không có cách nào. Trong lòng hơi hơi do dự một chút, nhớ tới trong nhà búa đến, dựa theo trong nhà búa dáng vẻ, dùng ma pháp nguyên tố cải biến kim loại dáng vẻ. Lần này phi thường thành công, kim loại tại ma pháp nguyên tố không ngừng kích thích dưới. Chậm rãi dựa theo Phí Liệt Cách ý nghĩ cải biến, lúc này thời gian càng dài, trọn vẹn 2 giờ về sau, búa rốt cục thành hình, mặc dù còn không thể làm hắn hoàn toàn hài lòng, đã tương đối khá, thật sự là không dễ dàng a. Cái này so làm thợ mỏ còn khó, tiêu hao ma lực có thể hồ hơi không nhớ, thế nhưng là muốn tinh chuẩn khống chế ma pháp nguyên tố kích thích kim loại. Càng thêm khó khăn, nhìn xem trong tay búa, Phí Liệt Cách không phải rất hài lòng, kiểu dáng ngược lại là không sai, thế nhưng là bộ phận lưỡi thực sự quá dày, căn bản không giống trong nhà búa như thế sắc bén, ngược lại là đầy đủ rắn chắc. Huy động búa, bổ về phía vách động, một khối lớn thạch đầu bị bổ xuống, thế mà so ma pháp đạn hiệu quả còn tốt hơn. Phí Liệt Cách lúc này mới phát hiện, cái này kim loại hào hào lợi hại, không có lưỡi búa cũng so trong nhà búa sắc bén được nhiều. Có mới đồ chơi, Phí Liệt Cách sớm thanh con kia đáng thương ma thú quên bén. Dù sao tên kia nhất thời bán hội cũng không đói chết. Mỗi ngày ngoại trừ minh tưởng bên ngoài, bắt đầu tinh luyện kim loại chế tác các loại đồ chơi nhỏ. Tức chơi vui. Lại có thể làm sâu sắc đối ma lực khống chế, nhất cử lưỡng tiện. Ngày thứ 3 thời điểm, hắn phát hiện mình cũng không giống lão sư nói như thế thông minh. Toàn bộ sơn động vách động, cơ hồ đã trọn vẹn loại này thạch đầu, căn bản không cần khai thác xuống tới một khối nhắc lại luyện. Chỉ cần tại minh tưởng thời điểm, đưa tay đặt ở trên vách động, rất nhanh liền có thể đề luyện ra hắn cần thiết lớn nhỏ kim loại tới. Đồng thời hắn còn phát hiện, chỉ có dùng tay tiếp xúc thời điểm, mới có thể đề luyện ra kim loại. Thân thể những bộ phận khác tiếp xúc vách động, là không có hiệu quả. Kiện thứ nhất chân chính thành thục tác phẩm là tại 1 tháng về sau mới xuất hiện. Đây là một thanh dài 4 thước kiếm bản rộng, cùng hắn nghe nói qua kiếm giống nhau như đúc. Mà lại có 2 mặt mũi nhọn. Chỉ là thanh kiếm này toàn thân đen nhánh, nhìn có chút xấu. Tiện tay vung ra, tại trên vách động vạch ra 1 đạo 2 thước sâu lỗ hổng đến. đừng nhìn bề ngoài của nó rất xấu, lại vô cùng sắc bén, mà lại phi thường cứng cỏi. Đồ tốt a, không biết nó cùng cái kia thanh búa, ai càng rắn chắc chút. Nhìn xem cái kia thanh thô ráp không chịu nổi búa, càng phát ra bất mãn. Đáng tiếc cái này kim loại thực sự lợi hại, thế mà không có cách nào đem thế nát búa hủy đi. Nhìn xem bảo kiếm trong tay, lòng tin tăng nhiều, toàn lực hướng trên đất búa vung đi, làm một tiếng vang thật lớn. Hỏa tinh bay loạn, búa bị đánh ra xa mười mấy mét, một kiếm này chém vào cán búa bên trên, toàn bộ cán búa đã uốn lượn biến hình. Thầy Phí Liệt cách tâm tình thật tốt, cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay, tâm tình lập tức trở nên lớn xấu. Cái này hai kiện gia hỏa đều là từ cùng một loại kim loại chế tác mà thành, độ cứng cường độ hoàn toàn tương tự. Bảo kiếm bởi vì mở lưỡi đao sắc bén hơn chút, mà cán búa lại càng rắn chắc chút. Cả hai va nhau, kết quả là cán búa vặn vẹo biến hình thành góc vuông, mặt kiếm trong tay Phong lại mở cái dài hai tấc lỗ hổng lớn, vỡ vụn kim loại còn có một nửa treo ở trên kiếm Phong. Ta kiếm bản rộng, xong đời, loại kim loại này phi thường cổ quái, lấy hỏa cầu thuật nhiệt độ là không thể nào hòa tan loại kim loại này, ngoại trừ lần thứ nhất tinh luyện lúc có thể tạo hình bên ngoài. Chỉ cần định hình, liền rốt cuộc không có cách nào thay đổi nó hình dáng, đồng thời cũng không có cách nào tu bổ. Đáng tiếc nhìn một chút trong tay kiếm bản rộng, bất đắc dĩ đưa nó ném ở một bên. Phí Liệt cách từ bỏ, loại kim loại này hoàn toàn chính xác rất rắn chắc, mà lại tính bền dẻo không tệ. Trọng yếu nhất chính là nó sắc bén độ cực cao, đáng tiếc không có cách nào sửa chữa. Chỉ cái này một nguyên nhân, tựu không thể không từ bỏ. Đã loại kim loại này không có chơi, Phí Liệt cách đành phải đi đùa con kia ma thú. Mặc dù ngoạn liễu thời gian 2 năm, hào hứng vẫn không có giảm bớt. Nếu như không phải đoạn trước thời gian phát hiện có thể dùng ma pháp nguyên tố tinh luyện kim loại, hắn còn sẽ không từ bỏ đâu. Mấy tháng về sau, Phí Liệt cách không nguyện ý lại chơi đi xuống. Con ma thú này ma lực cho dù là tại trạng thái tốt nhất dưới, y nguyên sẽ không cho hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Hôm qua hắn cố ý cho ma thú ăn no bụng, lại cho đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, để nó khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hôm nay chính thức cùng nó quyết đấu, trước sau không lại bỏ ra mười mấy phút, bắt đầu con ma thú này xử lý. Giết chết ma thú về sau, Phí Liệt cách đương nhiên sẽ không quên nó trong đầu viên kia ma hạch. Nhìn thấy trong tay ma hạch thời điểm, Phí Liệt cách lại hối hận, ma thú tại vừa rồi chiến đấu chung đem ma lực toàn bộ hao hết, cho nên khối ma hạch này bên trong cũng không có bao nhiêu ma pháp nguyên tố, thậm chí còn không bằng lão sư đưa cho mình viên kia tốt. Được rồi, vẫn là trở về nhìn xem Tật Phong đi. Đối với đám kia tới lui như gió Tật Phong, Phí Liệt cách thế nhưng là rất thấy thèm. Không lại cho dù hắn cho mình tăng thêm gia tốc ma pháp, tốc độ đạt tới lúc đầu gấp 5 lần, vẫn như cũ xa xa không thể cùng Tật Phong so sánh. Chênh lệch thực sự nhiều lắm. Ngồi tại cửa hang, nhìn phía xa như thổi qua tới một đám mây trắng Tật Phong bầy, đây thật là làm hắn hao tổn tâm trí sự tình. Nguyên tố khoáng thạch, ma thú, hai cái này đại phiền toái đã hoàn toàn giải quyết. Tật Phong sự tình nhưng không có nửa phần tiến triển. Hắn y nguyên nghĩ không ra một chút biện pháp tới. Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong, chừng hơn 200 khỏa nguyên tố khoáng thạch, muốn mang đi bọn chúng đã phi thường khó khăn. Lại nói vách động bên trong đã không dễ tìm cho lắm nguyên tố khoáng thạch, đem thời gian tiêu vào phía trên này, tựa hồ không quá có lợi. Giết chết ma thú về sau, một đầu khác cửa hang đã mở ra, đầm lầy hắn không có bản sự đi qua, có thể bên kia cửa hang tựu dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù vẫn tại trung cấp ma thú khu vực, hắn vẫn là có lòng tin chạy trốn tới cấp thấp ma thú khu. chỉ cần đến nơi đó, tất cả đều dễ dàng rồi. Một đám trung cấp ma thú, hắn không có nửa phần nắm chắc, thế nhưng là một hai con, vẫn là có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Phí Liệt Cách trong lòng vui mừng, mình có thể đối phó trung cấp ma thú. Bối Tạp lão sư nói qua, trung cấp ma thú năng lực cùng nhân loại cao cấp ma pháp sư không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói mình đã đạt tới dạng này độ cao sao? Nghĩ một lát lắc đầu, mình mơ mộng hão huyền quá, con kia xui xẻo ra hỏa đích thật là chỉ trung cấp ma thú. Nhưng nó là một con bị kẹt lại 3 năm lâu trung cấp ma thú, mà lại một mực sống ở dưới cơ lửng giả, đồng thời cực độ thiếu khuyết nguyên tố khoáng thạch tình huống dưới. Thậm chí liên động một chút cũng không có khả năng, ước chừng tứ chi của nó đã sớm phế bỏ, coi như mình tại chiến đấu một ngày trước, cho nó ăn uống no đủ, thời gian một ngày cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cái này trung cấp ma thú, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực tới. Nếu như lợi hại gấp đôi, mình phải chăng có thể đối phó được đâu? Một bên nhìn phía xa Tật Phong, một bên suy nghĩ miên man, khóe mắt liếc qua đảo qua, Phí Liệt Cách đứng dậy. Tại một góc khác bên trong, hư mất kiếm bản rộng cùng hư mất búa lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tựa hồ có chút không giống, đến gần xem xét, Phí Liệt Cách giật nảy cả mình. Hắn nhớ kỹ lúc trước hai kiện vũ khí đụng vào nhau thời điểm. Hoàn toàn chính xác đồng thời hư mất, mà lại xấu còn rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này xem ra, hoàn hảo vô khuyết, liền như bọn chúng vừa mới bị chế tạo ra. Vẫn như cũ có chút thô ráp đơn sơ, cầm lấy kiếm bản rộng. Phía trên lưỡi kiếm hoàn hảo như lúc ban đầu, một điểm chỗ xấu cũng không có. Phí Liệt Cách nhíu chặt song mi, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy thanh này kiếm bản rộng một mặt lưỡi kiếm, chí ít hư mất dài mấy cm. Tiện tay huy động kiếm bản rộng, dài 4 thước thân kiếm đen nhánh không ánh sáng, lại có dài 2 thước lưỡi kiếm chém vào vách động bên trong. Sắc bén vẫn như cũ. Dạng này hảo kiếm cho dù ở áo khắc lan đế đô cũng là cực kỳ hiếm thấy. Những này Phí Liệt Cách tự nhiên không biết, nó làm sao lại tốt đâu. Quơ kiếm bản rộng, Phí Liệt Cách hoàn toàn không hiểu rõ tại sao có thể có biến hóa như thế. Chuôi này búa cũng là như thế, vốn đã cong thành góc vuông cán búa, hiện tại thẳng tắp như mới. Suy tư một lát, lần nữa huy động kiếm bản rộng, hung hăng chém vào cán búa bên trên. Mấy tháng trước một màn lại xuất hiện, lần này lực lượng dùng đến càng lớn, cán búa chẳng những uốn lượn, hơn nữa còn bị chém vào đi một nửa sâu. Trong tay kiếm bản rộng thì thảm hại hơn, chỉ có một tia kim loại còn liền cùng một chỗ, lần này không có ném trên mặt đất, mà là cẩn thận đưa chúng nó đặt chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn ngoài động sắc trời. Trong lòng tính toán thời gian, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có gì đó cổ quái. Sau khi nói xong, tiến vào minh tưởng trạng thái, cách mỗi 4 giờ, Phí Liệt Cách liền sẽ quan sát một lần hai kiện vũ khí. 2 lần về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, kiếm cùng búa thoáng khôi phục một chút, kiếm bản rộng tương liên địa phương đã không sai biệt lắm có một nửa. Mà búa uốn lượn trình độ cũng nhỏ đi rất nhiều. Có thể mình khôi phục vũ khí. Phí Liệt Cách lần nữa cuồng hỉ. Tại cái này tịch mịch địa phương, có thể tìm tới một kiện làm hắn kinh ngạc cùng chuyện thú vị, đều đủ để làm hắn chơi hơn mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm. Nhìn xem cái này hai kiện vũ khí, Phí Liệt Cách lắc đầu, rất không hài lòng. Ngoại hình của bọn nó cùng búa cùng kiếm bản rộng đã rất tương tự. Có thể chi tiết thì phải kém quá nhiều. Nghe người trong thôn nói kiếm bản rộng, thế nhưng là hoa lệ vô cùng. Trước mắt kiếm bản rộng chỉ có bề ngoài thoạt nhìn giống kiếm. Sau một đoạn cành cây khô cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,